vì sắc y sinh chạm với sắc y sinh, sắc y sinh tiếp xúc sắc y sinh, sắc y sinh tiếp xúc sắc y sinh, sắc y sinh tiếp xúc sắc y sinh, do đó cho nên y sinh và y sinh nó gặp gỡ nhau thì nó sẽ phát sinh lên nhãn thức thọ xả, nhĩ thức thọ xả, tỷ thức thọ xả, thiệt thức thọ xả, không có cái sự kiện gì xảy ra cả. Nhưng mà vì sắc thần kinh thân nó chạm với cảnh xúc, mà cảnh xúc đó lại là sắc đại hiển thuộc về cái hệ trên, do vậy cho nên thân mà chạm với sắc đại hiển thì nó phát sinh hai cảm thọ, một là khổ hay là lạc, dễ chịu hoặc là khó chịu, chứ không có tình trạng mà xả. Chúng ta đừng nghĩ rằng khi mà chúng ta ngồi trên ghế bình thường không có chuyện xảy ra chúng ta nghĩ đó là xả, không phải đâu. Chúng ta ngồi cảm thấy thoải mái không? Nếu mà ngồi cảm thấy thoải mái thì lúc đó là thọ lạc. Mà nếu mà ngồi xuống mà nó không có thoải mái, hoặc là nó có cái đinh gì ở dưới mà nó chọt lên thì đó là thọ khổ. Vậy đó. Hoặc là chúng ta ngồi trên ghế mà không được lao cho nên nó ngứa gì không biết nữa thì cái đó là thọ khổ. Vậy đó. Có như vậy thôi. Và ở đây chúng ta phải chú ý nè, khi mà mắt thấy cảnh sắc thì nó không, cảnh với căn nó không có chạm nhau. Tai mà nghe tiếng thì cảnh với căn không chạm nhau. Mũi ngửi mùi thì cái mùi đó phải chạm với thần kinh tỷ. Lưỡi nếm vị thì vị đó phải chạm vào thần kinh thiệt. Thân đụng cái vật gì đó thì cái vật đó phải chạm với thân. Nhưng mà cái vật mà chạm với thân đó thì nó có tính cách đặc biệt, đặc biệt hơn là cái sự chạm của mũi với cảnh khí, của lưỡi đối với cảnh vị. Mũi đối với cảnh khí thì nó chạm nhẹ nhàng, cũng chạm nhau vậy nhưng mà chạm nhẹ nhàng. Thành thử ra chúng ta học cái này, học về sắc pháp là chúng ta phải học nó liên đới với nhau, nó có sự liên quan với nhau, chứ không phải như tâm sở. Mỗi một tâm sở nó đều có cái ý nghĩa riêng, cái trạng thái riêng, nó không có dính dấp gì nhau cả. Nếu mà nó có dính dấp thì theo nhóm, thí dụ như tham thì nó làm chủ, nó là chủ chốt. Rồi tà kiến và ngã mạn, tà kiến ngã mạn nó luôn luôn phải đi theo tham, ví dụ vậy. Rồi sân là chủ chốt, tâm sân tâm sở đó là chủ chốt. Rồi khi mà tật lẫn hối nó sanh khởi thì nó phải chạm, nó phải đồng sanh với sân. Đó là sự liên hệ vậy thôi, chứ không phải liên hệ một cách chặt chẽ như là sắc pháp. Sắc pháp thì bởi vì sắc pháp nó duyên với nhau để mà sanh. Cảnh sắc mà nó trợ cho nhãn thức bằng cảnh duyên, nhãn thức sanh lên bằng cảnh duyên. Mà cảnh ta nói vậy, mai mốt chúng ta sẽ học tới đó. Nói chung là liên quan nhau. Còn bây giờ thì chúng ta nói vậy, mai mốt chúng ta sẽ học tới đó. Nói chung là liên quan nhau. Còn bây giờ thì chúng ta bắt qua chúng ta học cảnh sắc. Cảnh sắc chúng ta hiểu chưa? Chúng ta hiểu gì cảnh sắc không? Cảnh sắc ở đây không có nghĩa là màu, không có nghĩa là màu hay là những cái cảnh hữu tình ở bên ngoài như mà chúng ta đi tham quan cảnh, không phải vậy. Mà cảnh sắc theo cái pháp thực tính, theo cái pháp chân đế, thì cảnh sắc đó cái gì mà mắt thấy được thì đó là cảnh sắc. Cái gì mà mắt thấy được thì cái đó đều là cảnh sắc. Còn cảnh thinh không phải đợi cái tiếng nhạc du dương mới gọi là cảnh thinh, hay là đợi tiếng nói lọt vào tai chúng ta mới là cảnh thinh. Bất cứ một cái tiếng động nào, một cái âm thanh nào mà nó xúc tác vào trong màng nhĩ của chúng ta đó thì cái đó đều gọi là cảnh thinh, đều gọi là cảnh thinh cả. Ngay khi mà chúng ta bịnh lỗ tai lại mà chúng ta nghe u u ở bên trong đó thì cái tiếng u u ở bên trong đó cũng là cảnh sinh nữa. Còn đối với cảnh khí là hơi mùi, cho dù cái mùi đó là cái mùi thơm hay mùi thối hoặc là mùi tanh tưởi, tất cả các cái hơi mùi đó đều là cảnh khí cả, là đối tượng của thần kinh tỷ. Rồi tất cả các vị, dù cho vị đó là ngọt hay mặn hay lạc hay chua, tất cả những cái vị chất đó đều là cảnh vị, chứ không phải cảnh vị ở đây là ám chỉ cho cái vị của vật thực, không phải ám chỉ cho vị của vật thực. Khi nào mà lưỡi của chúng ta mà nó cảm nhận được một cái vị chất gì, bất cứ từ nơi cái vật thể nào, thì đó đều gọi là cảnh vị cả. Rồi bây giờ chúng ta học thêm về phần cảnh xúc, tức là đất, lửa, gió. Tất cả những cái sự kiện gì mà thân cảm nhận được, nóng hoặc lạnh, cứng hoặc mềm, nó có sự căng ra hoặc là nó di động mái mái, nó mái mái cái làn da của chúng ta nghe mát mát, thì cái đó đều gọi là cảnh xúc. Cảnh xúc cả. Ở đây chúng ta cần phải phân biệt cảnh xúc là gì. Cảnh xúc tức là ba sắc đại hiển, đất, lửa, gió. Rồi chúng ta sẽ hỏi ngược lại, như vậy thì đất nước lửa gió phải là cảnh xúc chăng? Thì chúng ta nói chưa chắc, không phải. Chúng ta hiểu không? Thế mà khi nào mà thân chúng ta chạm đến cái vật này thì cái vật đó mới gọi là cảnh xúc. Còn khi mà chúng ta không chạm đến, thí dụ bây giờ tôi ngồi đây mà tôi nhìn cái quạt máy, thì lúc bây giờ cái quạt máy đó là đất nước lửa gió chứ gì? Đất nước lửa gió. Nhưng mà cái quạt đó không phải là cảnh xúc, tại không phải là cảnh xúc của thân này, tại vì chưa có gì đụng chạm đến, nó chỉ là cảnh sắc khi mà tôi nhìn. Chúng ta hiểu không? Nếu mà mở cái công tắc lên thì nó quay cái trong trống nghe u u, thì lúc đó là cảnh thinh. Mà khi nào mà nó chạm mạch điện ở bên trong và nó chảy dây điện ra, tôi nghe cái mùi khen khét, thì như vậy đó là cảnh khí ha. Cái trường hợp vậy. Tại vì nước nó thuộc sắc tế, thân chạm không được. Chúng ta chạm cái nước này là nước tục đế, chúng ta chạm vào trong này, chúng ta nghe cái cảm giác sền sệt, chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta sờ vào trong nước, chúng ta nghe cảm giác sền sệt của nước hay là chất lỏng của nước, thì đó thuộc về đất rồi. Mà hễ chúng ta sờ vào trong ly nước này mà chúng ta nghe nóng hoặc là lạnh của nước, thì của cái ly này, của cái ly chất lỏng này, bây giờ gọi là ly chất lỏng đó, thì như vậy đó là lửa. Đó là lửa. Mà khi chúng ta vào bên trong mà chúng ta sờ vào trong đó mà nghe nó có sự chuyển động của cái chất lỏng này, thì đó là gió. Còn cái trạng thái nước, cái trạng thái thấm rịn, chúng ta không có nhận ra được. Chúng ta không có nhận ra được. Đó là sắc tế. Cho nên loại trừ nó ra. Đó là chúng ta học xong về bốn sắc cảnh giới. Hôm nay chúng ta cố gắng học cho xong đi ha. Tôi vừa biết này, cái này không có gì lạ. Sắc cảnh giới này không có gì lạ đâu. Thoải mái. Hả? Sao? Chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta nếm, chúng ta đụng. Tại chúng ta không nhận thức thôi. Tại sao cái vị hành giả thiền quán mà họ nhạy bén hơn mình? Là tại vì mỗi khi mà thấy hoặc nghe hoặc ngửi hoặc nếm hoặc đụng là người ta đều có chánh niệm ghi nhận, do đó cho nên người ta sẽ nhạy hơn mình cái chỗ đó. Còn chúng ta hàng ngày bị tâm chúng ta phóng dật, nhiều khi thấy chúng ta không biết là thấy, nghe chúng ta không biết là nghe, mà chúng ta chỉ thưởng thức cái âm thanh đó thôi, chứ chúng ta không nhận thức được cái gọi là thưởng thức khác mà nhận thức khác. Chúng ta nhớ chưa đó? À, chúng ta ngửi quý vị, nếm quý vị, rồi xuống dòng. Sáu mươi mốt cảnh sắc. Sáu mốt là cảnh sắc. Chấm xuống dòng. Sắc cảnh sắc. Thật ra sắc cảnh sắc thật ra chỉ là sắc tứ đại hiển lộ thành hình dáng. Thành hình dáng màu sắc. Làm đối tượng cho mắt mở ngoặc đơn thần kinh nhãn. Chấm xuống dòng. Bốn khía cạnh ý nghĩa của cảnh sắc. Bốn khía cạnh ý nghĩa của cảnh sắc. Chấm xuyên dòng, gạch đầu dòng. Trạng thái đối chiếu thần kinh nhãn. Đối chiếu thần kinh nhãn. Xuống dòng gạch đầu dòng. Phận sự làm đối tượng cho nhãn thức. Làm đối tượng cho nhãn thức. Cái này thì cũng dễ hiểu rồi, không có gì đâu. Cứ dựa theo đó chúng ta làm bốn sắc kia cũng được. Xuống dòng gạch đầu dòng. Sự hiện bài là thành cảnh cho tâm nhãn thức. thành cảnh cho tâm nhận thức. Sử dụng về đầu dòng nhân cần thiết. Là có bốn đại hiển, có bốn đại hiển. Ở đây khi chúng ta nói đến nhân cần thiết, bốn đại hiển chúng ta phải hiểu như thế này. Hãy bất cứ ở nơi nào, ở chỗ nào mà có sự hiện bày của đất nước lửa gió mà mắt thấy được thì đất nước lửa gió đó gọi là cảnh sắc. Vậy đó, gọi là cảnh sắc. Đất nước lửa gió nó sẽ tạo nên cái vật đó. Mà cái vật đó nếu như mà con mắt chúng ta nhìn được thì đó là cảnh sắc. Mà tay của chúng ta sờ đến, chúng ta biết được, thì đó, biết được đất nước lửa gió đó thì là cảnh xúc. Vậy đó. Chỉ vậy thôi. Chấm xuống dòng 62. Bị hổm rồi, học khó quá cho nên bữa nay cho học dễ một chút. Cảnh thinh. Cảnh sắc gọi là gì? Pali gọi là gì? Rupa Ramana. Nếu mình xài cái, nó có nhiều tên lắm á. Có nhiều tên. Chúng ta gọi là Rupa Yatana cũng được. Là sắc xứ. Mà chúng ta gọi là Rupa Tha Tú là sắc giới cũng được. Mà chúng ta gọi là Rupa Yatana sắc xứ cũng được. Muốn gọi sao gọi. Mà chúng ta gọi là Rupa Rupa sắc sắc cũng được. Tới bốn tên á. Các vị mình phải nắm vững được bốn tên để mai mốt mà đọc trong chánh tạng, hãy chúng ta gặp người ta xài ở chỗ nào thì chúng ta nói chỗ đó. Nè, chẳng hạn như nói ba chắc khu tha tú là nhãn giới, làm chỉ thần kinh nhãn nha. Nó chạm với rupa tha tú là chạm với sắc giới, tức là ngoại giới và nội giới. Nội giới ngoại giới gặp nhau thì phát sanh lên viññāna tha tú là nhãn thức giới. Mắt gặp cảnh sắc thì phát sanh lên thức, nhãn thức. Thì muốn nói sao nói, muốn xài tên gì xài, cứ vậy đó, nó đi có bộ vậy đó. Cho nên ở đây nếu mà chúng ta xài rupa yatana cũng được, mà rupa tha tú cũng được, còn mà rupa ramana cũng được. Đúng là ở đây chúng ta nên xài chữ rupa ramana đó, là cảnh sắc. Còn khi nào mà chúng ta xài sắc xứ là xài sao? Khi nào mà chúng ta nói 12 xứ thì chúng ta mới xài cái, mới dùng cái danh từ này là rupa yatana. Còn bây giờ chúng ta đang học về sắc đối tượng hay sắc cảnh giới của tâm, sắc cảnh giới của thần kinh thì chúng ta nên xài rupa ramana. Xài kia cũng được, quá gì như mất công định nghĩa chữ xứ. Còn đây hồi nãy giờ chúng ta định nghĩa chữ cảnh rồi. Hả? Cảnh thinh là sadda ramana, sadda ramana. Chấm suy dòng. Sắc cảnh thinh, sắc cảnh thinh cũng thuộc sắc y sinh. cũng thuộc sắc y sinh. Lương tứ đại mà thành. Phải. Tức là bất cứ âm thanh tiếng động nào mà tai nghe được, tai yên ngắn nha, chứ không có ai nghe bằng tai này đâu. Nhiều khi các vị mình không phải là tai chính tả, nhưng các vị mình viết theo cái thói quen đó, theo cái thói quen viết cái dài cái rồi viết xong rồi không chịu coi lại, viết xong không chịu coi lại, chúng ta sửa không được. Tôi chấm bài kiểm, tôi gặp hoài gì, tôi gặp các vị mình viết sai hoài, nhiều khi chữ đó biết chứ không phải biết, mà chấm ngay cái chỗ đó nhiều khi tôi tức quá, tôi suy nghĩ chắc có lẽ là tôi sau này nếu gặp chữ đó tôi bắt quý vị đó phải viết lại 100 chữ để cho quen tay đi, với cho quen tay, sau gặp cái chữ đó đừng có nhầm lẫn nữa. Chấm khí dòng. Bốn khía cạnh ý nghĩa của cảnh thinh. Bốn khía cạnh ý nghĩa của cảnh thinh. Hai chấm khí dòng, cạnh đầu dòng. Trạng thái đối chiếu, trạng thái đối chiếu với thần kinh nhĩ, đối chiếu với thần kinh nhĩ, gần đầu dòng, làm đối tượng cho nhĩ thức, phận sự làm đối tượng cho nhĩ thức. Xứng dòng, gạch đầu dòng, sự hiện bày thành cảnh cho nhĩ thức. Thành cảnh của nhĩ thức, thành cảnh của nhĩ thức. Xứng dòng, gạch đầu dòng, nhân cần thiết, là có sắc tứ đại đại hiển. Sắc tứ đại hiển chúng ta nói đủ là đại hiển, còn nếu chúng ta nói sắc tứ đại không ai hiểu sai hết, bởi vì không có sắc nào gọi là sắc đại hết, chỉ ngoài ra đất nước lửa gió thôi, cho nên chúng ta nói sắc tứ đại nè. Chấm sử dụng 63. Nay chúng ta học cái chỗ nào dễ chúng ta lướt qua đi, đi chỗ nhanh. Hôm rồi lâu rồi ăn có mấy món này nó ngán quá. Học cho nhanh hết cái này chúng ta đi qua cái chương trình khác nó hấp dẫn hơn. Chúng ta đi tham quan, đi du lịch mà xe cứ chạy ngang những cái cánh đồng hoài chúng ta cũng chán. Lâu lâu nó phải qua những cái thành phố ồn ào chen chúc nữa ha. Rồi chừng nào mình mệt cứ mới chạy ra những cánh đồng. Rồi chạy dưới cái lộ và bằng hoài chúng ta cũng chán, bởi đi tham quan miền Tây chúng ta chán lắm. Còn đi ở ngoài miền Trung đó, nó chạy đi, ông đổ cái lên, cái chạy đi đổ lên qua những cái đèo nguy hiểm thốt ruột vậy đó. Vậy mà thô vui lắm. Chúng ta học bây giờ pháp của vậy, hãy nó cứ bình như vậy, cứ định nghĩa bốn ý nghĩa, cái trạng thái phần sự hiện bài rồi nhân người thiết, trạng thái phần sự hiện bài nhân người thiết, cứ ngày nào cũng như thế đó, riết cũng mệt. 63 cảnh khí ở đây chúng ta gọi là gantha ramana. Nhưng mà nhớ nha, chữ gantha, chữ gantha chúng ta đọc nó có hai nghĩa, nó có hai chữ. Chữ gantha này đó nó mới là mùi, nhưng mà chữ gantha này thì nó có nghĩa là cái sự trói buộc, là phước. Do đó cho nên khi mà chúng ta nói đến cái cảnh khí phải xài chữ gantha ramana này. Gantha ramana nên ta phải xài vậy. Chữ aramana tức là chữ alambati, động từ alambati có nghĩa là máng vào, bám vào. Tâm mà nó bám vào cái gì thì cái đó gọi là cảnh aramana. Tâm mà nó bám vào cái gì thì cái đó gọi là cảnh. Cảnh khí dòng sắc cảnh khí cũng là sắc y sinh, nương tứ đại cũng là sắc y sinh, nương tứ đại mà thành. Phải cảnh khí là bất cứ hơi mùi nào, dầu thơm dầu thối, hơi mùi nào dầu thơm dầu thối mà mũi ngửi được, mà mũi ngửi được chấm xí dòng. Bốn khía cạnh ý nghĩa của cảnh khí hai chấm xí dòng gạch đầu dòng. Trạng thái đối chiếu với thần kinh tỷ, đối chiếu với thần kinh tỷ. Dòng và đầu dòng phân sự làm đối tượng cho thần kinh tỷ, làm đối tượng cho thần kinh tỷ, cho tỷ thức, cho tỷ thức lỗi của cho tỷ thức. Không, ở trên là đối chiếu thần kinh tỷ, còn ở dưới là làm đối tượng cho thần kinh tỷ, ấy cho tỷ thức. Tỷ thức tức là ám chỉ cho tâm nè, ta nhớ nè. Cái cảnh này ha, nó là nó đối chiếu với cái này, mà nó làm đối tượng cho cái này, làm đối tượng cho cái này. Nếu như mà đối tượng mà mùi thơm đó thì nó, nếu mà mùi thơm thì nó là đối tượng cho tỷ thức quả, quả thiện. Còn nếu đối tượng mà thuộc về mùi thúi thì nó là đối tượng cho tỷ thức quả, quả bất thiện. Rồi chúng ta sẽ học tới đó. Nên đó tức là những cái ải mà chúng ta phải đi qua đó. Yên chí thì bây giờ chúng ta chưa chi cả, mới chuẩn bị thôi. Chấm sử dụng cái đầu dòng. Sự hiện bài là thành cảnh của tỷ thức, là thành cảnh của tỷ thức. Sử dụng gạch đầu dòng nhân cần thiết là có sắc tứ đại, tứ đại cũng được, tứ đại hiển cũng được. Chấm sử dụng 64 tánh vị Rasaramana. Rasaramana, chúng ta nhớ mấy cái chữ này coi chừng viết sai nhiều lắm nha. Nếu mà đọc chính tả, tánh vị tức là Rasa, Rasaramana. Khi mà chúng ta viết cái chữ Rasa đó, như vậy là cảnh vị. Mà nếu mà chúng ta viết thêm một phụ âm nữa rát tá đó, tức là ngắn, rát tá tức là ngắn. Nếu mà xài theo cái nguyên âm thì nguyên âm nào mà đi khác tức là dài là trường âm, nguyên âm rát tá tức là đoạn âm. Cho nên chúng ta phải biết cẩn thận, nếu mình viết chữ rát ta cái chuyện nó sai. Rát, chúng phải rát, rát. Cạnh ngắn. Chữ rát xá nó là cảnh vị, nhưng mà chúng ta đảo lại chúng ta nói xá rá thì nó nghĩa khác. Rát xá là cảnh vị, mà xá rá tức là cái cốt lõi, nó nghĩa khác. Cho nên cái trường hợp này chúng ta học thêm mấy từ đó. Tại sao chúng ta vừa học vừa pháp mà chúng ta vừa học Pali, vừa học vi pháp vừa học Pali, mà vừa học Phật học chủ đề trong này nữa. Là sau này chúng ta khá nội mà chúng ta học từ Phật học đó ha. Các vị nên chú ý nè, học Phật học chuyên đề, học cái môn đó có vậy chứ chúng ta học Pali không có bao nhiêu, học từ ngữ Pali không nhiêu. Nhưng mà học vi pháp rồi là từ ngữ Pali các vị vào từ Phật học đó là chúng ta giàu vô cùng. Bởi vì ở trong kinh điển ngoại trừ là cái bộ Chataka, là bộ kinh Bổn Sanh đó, là chúng ta ít có cái từ Phật học liên quan đến ví dụ pháp thôi. Chứ còn kinh Tạng, Trung Bộ, Trường Bộ, Tăng Chi hay Tương Ưng hay Tiểu Bộ thì từ ví dụ pháp rất nhiều ở trong đó. Mà nhất là chú giải Athakatha, chú giải các cái bộ sách phần lớn là đem những cái từ vi diệu pháp để mà giải thích. Khi mà chú giải pháp cú nội, chúng ta thấy câu đầu tiên mà nó văn gama thama đó là cái phần chú giải đó là phải đem danh từ vi diệu pháp mà giải thích thôi. Do đó cho nên chúng ta học cái diệu pháp, chúng ta sẽ có nhiều từ Phật học. Chấm sử dụng cảnh vị cũng là sắc y sinh nương, sắc tứ đại mà thành, cũng là sắc y sinh nương, sắc tứ đại mà thành. Phải cảnh vị tức là bất cứ vị chất nào, bất cứ vị chất nào dù mặn ngọt, chua lạc, lạc tê ha, mà lưỡi nếm được chua thì chúng ta gọi là cảnh vị, phải không? Mà cay là phải là cảnh vị không? Giỡn chơi. Cay là cảnh xúc. Cay là gì? Chẳng qua nó nóng ở cái lưỡi chúng ta gọi là cay. Nóng ở cái lưỡi chúng ta gọi là cay chứ. Hả? Đắng cũng là vị, đắng là cảnh vị. Cái ớt khi mà chúng ta cắn vô thì chúng ta có cảm giác, chúng ta có cảm nhận nó được là chua hay là đắng không? Nó hơi nhẫn như vậy. Cái vị của nó rất ít, nhưng mà vị vì cái cảnh xúc cay quá cho nên chúng ta quên cảnh vị nó đi. Vậy sao? Quên cảnh vị đó. Do đó cho nên chúng ta cần phải phân biệt chỗ này nha. Cay không phải là cảnh vị, mà cay là cảnh xúc. Mặc dù người ta nói là cái vị chua, vị cay, từ tục lý người ta gọi là như vậy. Nếu mà phân tích theo vi diệu pháp thì không phải là gì, không phải là như vậy. Cái chất chua khi mà chúng ta nếm mũi nó, nếm vào cái lưỡi nó khác. Mà khi mà chúng ta lấy chanh mà chúng ta sát ở ngoài da của chúng ta đó, thì chính cái chất chua nếu nó gặp cái vết trầy thì nó tạo ra cái chất rác. Thì rác đó không phải là cảnh vị mà đó là cảnh xúc. Nội bao nhiêu chúng ta hiểu được, đến chúng ta chánh niệm chúng ta lộn. Chúng ta chánh niệm chúng ta lộn. Lúc ăn ớt chua cay quá, cái niệm cảnh vị giờ làm sao đắc đầu quá được. Chúng ta niệm tay, ghi nhận tay. Cho nên khi mà cay đó là cảnh xúc. Giờ đi hỏi hết mấy vị luận sư rồi, vị cũng phải nói vậy thôi. Chính xác là gì? Con mắt của chúng ta ngủ thức dậy nó xuống số, người ta kêu một cay xé, cũng tại cái từ cay nữa. Vậy cái từ chứ gọi là cái ngôn ngữ tục đế đó, cái ngôn từ tục đế muốn xài sao xài. Ớt khi mà để nó nóng cái lưỡi thì gọi là cay, nhưng mà khi mà sát trên này thì người ta gọi là gì? Gọi là nóng. Mấy bà mấy cô mà đi bầm ớt nhiều đó, khi nó văng vô con mắt gọi là cay mắt. Nhưng mà hai tay do bầm ớt nó nóng quá thì lúc giờ không gọi là cay tay mà gọi là nóng tay. Cho nên tụ đế xài kỳ khô vậy đó. Nghĩa là chúng ta xài tùy theo chỗ. Tại tùy theo chỗ. Nhưng mà cái vị, cái đó không gọi là vị. Cái chất cay đó không gọi là vị. Còn mình xài tục đế nhiều khi, ví dụ như mình thấy chàng nào mà anh có cái hành động gì mà mình thấy mình ghét quá, nó tao nhìn nó tao thấy cay mắt quá, chưa gì cả anh thấy cay mắt quá. Thì mình xài tục đế mà, xài tục đế muốn nói cho nói, miễn cho hiểu thôi. Tới đâu rồi lưỡi nếm được phải không? Chấm thứ dùng có bốn khía cạnh ý nghĩa, hai chấm có bốn khía cạnh ý nghĩa. Của cảnh khí, ơ của cảnh vị, của cảnh vị hai chấm xuống dòng gạch đầu dòng. Trạng thái đối chiếu với thần kinh thiệt, trạng thái đối chiếu với thần kinh thiệt. Xuống dòng gạch đầu dòng phận tử, phận sự làm đối tượng cho thiệt thức, cho thiệt thức. Xíu dùng gạch đầu dòng thị hiện bài là thành cảnh của thiệt thức, thành cảnh của thiệt thức. Sử dụng và đồ dùng nhân cần thiết như cần thiết là có sắc tứ đại, có sắc tứ đại. Bây giờ nó lỡ dở, các vị giải lao chút đi, nhưng mà bữa nay vô sớm nha. Sắc tính hay sắc trạng thái, ở đây chúng ta chú ý như thế này hả? Sao hãy xúc chúng ta đâu có học, chúng ta chỉ nói sơ qua, bị gì xúc nó thuộc về đất lửa gió, chúng ta đã học rồi. Đất lửa gió chúng ta học rồi, nếu mà chúng ta thêm thì thành ra 81 pháp á. Hả? Cái gì? Cái gì thân? Đối tượng của năm thần kinh là năm cảnh sắc thinh, sắc thinh khí vị xúc. Mà cảnh xúc những cái trạng thái cứng hoặc mềm, nóng hoặc lạnh, căn phòng di động thì chúng ta đã học qua ở sắc đại hiển rồi. Cho nên bây giờ chúng ta đâu có nói nữa. Nếu mà chúng ta có nói nữa thì chúng ta phải mở một đơn chúng ta để riêng. Sắc đó là phi y sinh, sắc phi y sinh, no upadarupa, sắc phi y sinh, cảnh xúc đó. Ở trên này đâu có đâu. Hay là ai làm rớt cục chỗ này? Thiệt là giờ chúng ta học về sắc tính. Chúng ta chú ý nè. Nghiệp mà chúng sanh tạo ra trong đời quá khứ, hay nói chính xác là nghiệp thủ, tức là do ái tham và tà kiến. Nghiệp thủ nó sẽ tạo ra một cái thân tướng của chúng sanh trong đời hiện tại. Nhưng mà đối với chúng sanh ở cõi trời vô sắc, tức là phạm thiên vô sắc giới đó, thì không có sắc tướng. Do đó cho nên nghiệp thiện của các vị này, nghiệp thiện của các vị này chỉ tạo ra thức trong đời sau thôi. Còn cái nghiệp mà nghiệp thiện sắc giới hay là nghiệp thiện dục giới hoặc là nghiệp bất thiện, thì nó sẽ tạo ra hai loại, tức là tạo ra sắc và danh trong đời sau. Tạo ra sắc và danh trong đời sau. Mà tạo ra sắc trong đời sau là tạo như thế nào? Tứ đại, gọi là tứ đại nghiệp đó, là do nghiệp tạo. Cái bọn thần kinh này, cái bọn sắc thần kinh này là do nghiệp tạo. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, mỗi người khác khác nhau, mỗi chúng sanh khác khác nhau, có mắt khác nhau, lỗ tai khác nhau, vân vân. Và ngũ quan của chúng ta nhạy, nhạy cũng do nghiệp, do nghiệp ở trong quá khứ. Còn năm sắc cảnh giới, tức là sắc, thinh, khí, vị và xúc, thì cái đó không phải là do nghiệp, không phải do nghiệp tạo. Bởi vì đó là cảnh ở ngoại cảnh, ngoại cảnh bên ngoài, nó không có dính dấp gì đến cái nghiệp của chúng ta cả, không có dính dấp đến nghiệp chúng ta hết. Nhưng mà hai sắc tính này nó thuộc sắc nghiệp rồi. Hai sắc tính thuộc sắc nghiệp, tức là sắc nữ tính và sắc nam tính, gọi là Ithi Pha Quá và Purisa Pha Quá, hay là Puma Pha Quá. Puma cũng là người nam đó, Puma Pha Quá. Puma và Purisa đều người nam cả. Hai cái sắc nghiệp này thực ra thì không phải chỉ riêng cho một cái sắc nào, nhưng mà theo trong cái bộ Dhammasangini, tức là bộ pháp tụ đó, thì giải thích hai cái sắc này, tức là sắc hiện bày ra nữ, ra nữ giới và nam giới. Sắc hiện bày ra nữ giới là như thế nào? Nó dựa vào trong bốn cái tiêu chuẩn. Một là chỉ cho nam căn hoặc là nữ căn, nam căn nữ căn. Thứ hai nữa là nó tạo ra cái cốt cách cử chỉ của nam khác mà của nữ khác. Cử chỉ của người nam là đi đứng mạnh mẽ, hùng dũng, nó tạo ra cái dáng hùng dũng như vai u thịt bắp đó. Còn người nữ thì có tính cách yếu điệu hay là mềm mại, vân vân. Và sắc nam tính hay nữ tính này nó tạo ra cái tính nết, nó thể hiện ở cái tính nết. Cái người nam thì cái tính nết nhìn xa, nhưng mà cái gần, cái chi tiết nhỏ nhặt thì họ không có chú ý tới. Họ rất là lười, họ chỉ nhìn cái chuyện xa, cái chuyện lớn, vân vân, hay là những cái chuyện nhỏ nhặt họ không có chấp. Còn những anh chàng nào mà hay nhìn cái hay nhìn, hay thấy, hay bàn đến cái chuyện tiểu tiết nhỏ nhặt, chim chỉ chẳng hạn, thì anh chàng đó người nam nhưng mà khó xài lắm. Khó xài lắm. Rồi những sắc này nó tạo ra tướng quay nghi nữa, tức là cái sự đi của người nam khác, cái tướng đi của nữ khác, mà tướng đứng của người nam khác, mà tướng đứng của nữ khác, nằm ngồi cũng thế đó. Thì như vậy nó dựa vào bốn điều kiện, tức là căn, rồi tính nết, rồi cử chỉ, rồi quay nghi, tạo ra vậy đó. Cho nên ở đây nó thuộc về sắc nghiệp. Mà sắc nghiệp chi phối này chúng ta nên biết rằng chỉ ở cõi dục giới thôi. Các vị phạm thiên cõi trời sắc giới này, Cõi trời vô sắc giới chúng ta không bàn đến rồi, vì cõi trời vô sắc giới thì không có sắc pháp, do đó cho nên không có đặt cái vấn đề là Phạm Thiên đó là nam Phạm Thiên hay nữ Phạm Thiên. Còn cái cõi trời sắc giới mặc dù có sắc pháp nhưng mà sắc tính không có, bởi vì các vị Phạm Thiên ở trên đó do tu thiền, người nữ tu thiền ở dưới này, ở dưới cõi dục giới, hay là người nam tu thiền cõi dục giới, sau khi chứng thiền sanh cõi Phạm Thiên thì tâm vị đó đã ly dục. Do ly dục nghĩa là không có bị chi phối trong cái tình trạng mà ái luyến nam nữ nữa, do đó cho nên các vị Phạm Thiên ở trên đó không có sắc nam tính, không có sắc nữ tính, chỉ có cõi dục giới chúng ta thôi. 11 cõi dục giới, trong đó có 6 cõi trời dục giới, cõi nhân loại và 4 cõi khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, thì chúng ta mới phân định có nam tính, có nữ tính. Mà trong mỗi một thân người của chúng ta thì chỉ có 27 sắc chứ không đủ 28 sắc. Mỗi con người chúng ta hiện tại là 27 sắc, bỏ sắc nữ tính nếu là người nam, 27 sắc bỏ sắc nam tính nếu là người nữ, chứ không bao giờ có cả hai, vị nào có cả hai.